Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, thủy dài. Hổ phách. Aizen không nói gì, chỉ là hai mắt thật sâu nhìn về phía cách đó không xa Vô Thương. Tay trái chẳng biết lúc nào dựng tại chính mình chảm phách đao Kyoka Suizesu trên. Gào tương đương, Vô Thương bùng nổ linh áp không chỉ có nhượng người khác khiếp sợ. Tại đối diện kia Gillian cũng là bị hấp dẫn tới. Đang phát ra sóng âm chấn động gào thét dưới. Giống như quỷ quái kinh sợ hai mắt cũng là nhìn thẳng hướng Vô Thương. Ông tương đương, không khí đột nhiên xảy ra rung động. Gillian mở ra sâm bạch miệng to. Trong miệng đột nhiên ngưng tụ khổng lồ linh áp, không ngừng tạo thành chói mắt bành trướng biến hóa đại quả cầu ánh sáng màu đỏ. Không được, đây là đại hư có năng lực hư thiểm. Hisagi Sawai sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu to lên. Những học viên khác tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hư thiểm nhưng là đại hư đáng sợ chiêu số. Đối mặt Gillian ngưng tụ hư thiểm, làm là bị Gillian sở nhìn thẳng thậm chí là hư thiểm phải công kích mục tiêu. Vô Thương chính là khóe miệng vi kiều. Thần uy như ngục, thần ân như biển, gào thét đi, hổ phách. Đang lúc này, đem chảm phách đao dựng thẳng ở trước người Vô Thương đột nhiên há mồm vịnh hát lên. Mà kèm theo lấy vịnh sướng, chảm phách đao càng là phát ra sáng chói ngân quang. Chuyện này, chẳng lẽ là thủy dài? Ở một bên Rukia nhìn thấy một màn này, đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra khó tin ánh mắt. Oanh tương đương, ngay tại Rukia nghĩ như vậy thời gian, Vô Thương trong tay chảm phách đao ánh sáng màu bạc mãnh liệt nhiên tăng mạnh, cơ hồ đem bất tỉnh ám thiên không đều là chiếu sáng sáng trưng sau. Ánh sáng mãnh liệt nhiên thu liễm trở về, cuối cùng tan biến tại chảm phách đao trên. Chỉ thấy lúc này Vô Thương trong tay chảm phách đao dĩ nhiên hình thái đại biến. Kim sắc thủy tinh đao thân, tà mị hổ cốt xuyên thấu qua thân đao có thể thấy rõ ràng. Giống như lợi thương đao chuôi, chính là hóa thành một cái tràn đầy haki cùng tà lệ thần đao. Đây chính là hổ phách hình thái. Bạc, ra tay đi. Cách đó không xa Aizen thấy Vô Thương trong tay biến hóa chảm phách đao. Trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên bình tĩnh mệnh lệnh nói. Ơ kìa, ta vốn còn muốn nhìn một chút vị này thiên tài học viên thủy giải năng lực là cái gì chứ. Bất quá Aizen đại nhân dĩ nhiên nói như vậy ta cũng chỉ có thể ra tay. Ichimaru Jin cười híp mắt rút ra bên hông đoản đao, nhắm ngay hướng kia cách đó không xa Gillian. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là Ichimaru Jin không phải là không bị Vô Thương lại có thể đem chảm phách đao thủy giải nói. Mà kinh ngạc, đối phương nhưng là khi tiến vào Thật Ương Linh Thuật Học Viện nửa năm mà thôi cư nhiên liền đã trải qua có thể thủy giải. Cái này loại năng lực coi như là từng cũng là bị xưng là thiên tài hắn đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá bất kể trong lòng như thế nào khiếp sợ, Ichimaru Jin lúc này cũng sẽ không biểu lộ bên ngoài, mà là phải hoàn toàn nghe theo Aizen mệnh lệnh. Đoản đao liền muốn thủy giải khiến xuất thần thương. Chính phải ra tay, Ichimaru Jin cùng Aizen cũng không có nhận ra được đem chảm phách đao thủy giải biến hóa Vô Thương trong mắt đột nhiên mắt sáng lên. Muốn xuất thủ cứu vớt sao? Bất quá chậm một chút. Vô Thương trong mắt lóe lên một vòng lạnh quang. Bị cầm hổ phách ầm ầm bùng nổ ánh sáng màu vàng. Phích lịch tương đương. Lôi ngâm như tia chớp tiếng đột nhiên vang dội toàn bộ nhà máy. Hổ phách sở thả ra ánh sáng màu vàng rõ ràng là vô số kim sắc lôi điện. Chết đi. Vô Thương khẽ quát một tiếng. Mãnh liệt nhiên bước nhanh đến phía trước, đem hổ phách một đao hướng lấy phía trước Gillian đâm ra. Oanh tương đương, kim sắc lôi điện trong nháy mắt nở rộ tia sáng chói mắt. Hổ phách thân đao trên chợt nhiên tóe ra một đạo mấy thước thô kim sắc lôi trụ. Cơ hồ trong chớp mắt liền hàng lâm tới Gillian trước mặt. Đang chuẩn bị thủy giải Ichimaru Jin động tác hơi chậm lại. Tựa hồ là không nghĩ tới Vô Thương sẽ dứt khoát như vậy ra tay. Mà ở trước người hắn Aizen càng là hai mắt đông lại một cái. Hắn lần này tới là thành lập chính mình uy vọng cùng lợi dụng lòng người tới nhượng lần này. người đối với chính mình sản sinh sùng bái. Địa phương tốt lại sau này kế hoạch. Chỉ là bây giờ Vô Thương bày ra thực lực đã hoàn toàn phá hoại hắn kế hoạch. Gào tương đương. Đối mặt lôi điện cột sáng, Gillian cũng là gào thét dưới lập tức thả ra trong miệng hư thiềm. Hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ. Ầm ầm tương đương. Kim sắc lôi điện cùng chùm sáng màu đỏ nhất thời xảy ra đụng chạm kịch liệt. Tại phát đinh tai nhức óc oanh tiếng rên dưới cũng là vén lên trận trận to đại khí sóng. Đem phụ cận kiến trúc đều là đánh rách ra vô số kẽ hở. Vô Thương lấy hổ phách thả ra lôi điện cột sáng uy lực xa xa tại hư thiểm trên. Va chạm dưới vẻn vẹn trong thời gian ngắn liền nuốt mất chùm sáng màu đỏ. Chợt trong phút chốc đem có thể so với nhà đại tiểu cơ lực bình an đầu oanh thành cho tàn. Lôi điện cột sáng cũng không có vì vậy mà yếu bớt. Phàm tiếp tục bắn tán loạn xa xa. Thẳng đến lan ra ra vài trăm thước phía sau mới dừng lại. Oanh tương đương. Mất đi đầu Gillian loại loại ngã về phía sau lưng. Đem sau lưng kiến trúc và đại địa đều là đánh rách vỡ nát hạ phát ra to lớn oanh tiếng rên. Sau đó thân hình khổng lồ hóa thành điểm một cái linh lực tiêu tan ở trong không khí. Tại chỗ học viên đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Renji, Rukia không dám tin nhìn xem Vô Thương. Hinamori Momo càng là sùng bái không hy vọng lấy Vô Thương. Trong mắt tràn đầy vô cùng ngưỡng mộ. Ngượng ngùng đâu Aizen đại nhân. Ta thật giống như chậm từng bước. Thấy Vô Thương chảm phách đao bắn nhanh lôi điện cùng trong nháy mắt bị đánh giết Gillian. Ichimaru Jin phảng phất là nói xin lỗi nhưng lại một bộ cười híp mắt nói. Không sao, Aizen ôn hòa lại bình tĩnh nói. Ánh mắt tại thật sâu liếc mắt nhìn Vô Thương thủy giải năng lực sau. Đưa tay giải trừ kết giới. Thậm chí lấy phương pháp đặc thù nhượng phía sau hai người xuất hiện xuyên giới cửa. Tạo nên mới vừa từ thi hồn giới chạy tới bộ dáng. Chém tương đương. Trùng điệp mấy trăm mirai điện cột sáng kéo dài mấy hơi thở sau đó mới tiêu tán. Mà đang ở tiêu tan trong nháy mắt. Vô Thương hai mắt híp lại. Mãnh liệt nhiên bay vọt lên. Hướng lấy cách đó không xa một tòa kiến trúc phòng vung chém hổ phách. Mà ở nơi nào rõ ràng là vừa vặn giải trừ kết giới. Chuẩn bị xuất hiện Aizen cùng Ichimaru Jin. Phích lịch tương đương, lưỡi đao phá toái hư không, một đạo chân có mấy trăm thước chiều dài, còn Kisaragi răng vừa tựa như lôi điện kiếm khí trong nháy mắt bung ra. Lấy tê thiên liệt địa kinh khủng thế cơ hồ trong chớp mắt liền hàng lâm tới Aizen cùng Ichimaru Jin. Trước người, Vô Thương đột nhiên công kích có thể nói nhanh như thiểm điện cùng xuất kỳ bất ý. Ichimaru Jin sắc mặt nhất thời khẽ biến. Trong tay lập tức cầm hướng đoạn đao liền muốn ngăn cản. Phược đạo chi 81. Đoạn không. Đột nhiên. Đứng ở phía trước Aizen sắc mặt bình tĩnh nhấc lên tay trái. Một mặt giống như vách tường trong suốt bình chướng cơ hồ trong chớp mắt liền ngưng tụ hình thành. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.